Trọng sinh để đến bên anh. Chương 99, thay đồ. Góc truyện audio.com. Tại Lục thị, Lục tổng, hôm nay có một buổi họp cổ đông. Tối nay sẽ có một bữa tiệc rượu ở khách sạn A. Còn đây là những văn kiện cần ngài duyệt. Tử Duệ chăm chú nói, sau đó đặt một đống văn kiện xuống bàn làm việc của Lục Hạo Thiên mà không hề để ý rằng những lời vừa rồi Lục Hạo Thiên không hề nghe lọt được một từ. Lục Hạo Thiên lúc này cứ như người trên mây, đôi mắt vô hồn nhìn ra bầu trời bên ngoài, ngón tay nhẹ nhàng xoay xoay chiếc bút. Tử Duệ, cậu nói xem, sao giờ này rồi mà Giai Kỳ còn chưa tới? Hà, Tử Duệ ngớ người nhìn Lục Hạo Thiên, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Lục tổng của anh đang mang trên mình bộ mặt tương tư kia, tin được không cớ chứ? Tôi nói là sao giờ Giai Kỳ vẫn chưa tới? Lục Hạo Thiên chậm rãi nói lại. À, sáng nay tôi có nghe bên phòng nhân sự báo cáo. Hứa tiểu thư xin nghỉ phép rồi. Hình như là bị cảm. Tử Duệ hoàn hồn lại, nhanh chóng đáp. Bị cảm? Sao cậu không nói sớm cho tôi biết? Hủy lịch trình hôm nay đi. Lục Hạo Thiên vội vàng đứng dậy rời khỏi phòng làm việc. Nếu biết cô bị bệnh thì anh đã không thèm đến công ty luôn rồi. Mang theo một bụng lo lắng, Lục Hạo Thiên phóng xe với tốc độ tối đa trên đường. Chỉ sau vài phút ngắn ngủi, Lục Hạo Thiên đã đứng trước cửa nhà của Hứa Giai Kỳ. Lục Hạo Thiên ở bên ngoài liên tục bấm chuông, một tay cầm điện thoại gọi cho cô nhưng không được, ngày càng lo lắng hơn nữa. Anh thật sự sắp không chịu nổi, muốn đập bỏ cái cửa này lắm rồi. Hứa Giai Kỳ ở bên trong, vì nghe thấy tiếng chuông vang lên ing ỏi nên đã tỉnh giấc. Làn khói nóng hổi liên tục bay ra mỗi khi cô hít thở. Mồ hôi đã ướt đẫm cả một mảng sau lưng. Cả người nóng bừng bừng. Nghe thấy tiếng chuông cửa đầu đau lên liên tục. Mệt mỏi đứng dậy, nặng nhọc từng bước bước đi trên sàn nhà. Cô cũng muốn nói một tiếng để người kia không bấm chuông nữa lắm chứ, nhưng cô không còn sức để nói. Có nói thì cũng chỉ thều thào được mấy chữ trong miệng. Đến khi cánh cửa được mở ra, Hứa Giai Kỳ đưa mắt lên nhìn người kia, phát hiện người đó là Lục Hạo Thiên cũng không quan tâm gì nữa. Cứ thế ngã vào lồng ngực của anh. Lục Hạo Thiên, em ốm rồi, mệt lắm, Hứa Giai Kỳ nói rất nhỏ. Cũng không biết Lục Hạo Thiên có nghe thấy hay không. Còn anh, khi thấy cánh cửa mở ra, đang định tiến vào thì đã bị một thân ảnh ngã vào người. Ngay lập tức anh cảm thấy người mình nóng hơn rất nhiều. Lục Hạo Thiên đưa tay chạm vào trán cô. Rất nóng, trán của cô đang rất nóng. Lục Hạo Thiên nhanh chóng bế cô vào trong nhà. Em uống ăn sáng chưa? Có uống thuốc chưa? Sao người lại nóng đến mức này chứ? Lục Hạo Thiên sốt sắng hỏi. Hứa Giai Kỳ nghe câu hỏi của anh, chỉ biết lắc đầu, vì có sức đề kháng tốt nên cô rất ít khi bị bệnh, nhưng mỗi lần ốm đau thì lại vô cùng nặng. Có khi nằm đến mấy ngày cũng không khỏi. Nhưng số lần cô bị bệnh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên khi chuyển ra ở riêng cô không có mang theo thuốc. Đợi anh một chút, anh đi lấy khăn lau người cho em. Lục Hạo Thiên nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế sofa, còn mình thì đi tìm nhà tắm. Tìm hai chiếc khăn sạch cộng thêm một chậu nước ấm. Không quên gọi điện cho cậu bạn bác sĩ của mình, Kỳ Thiên Ngạn. Lục Hạo Thiên nhúng hai chiếc khăn vào chậu nước, sau đó vắt cho chúng ráo nước. Một cái để lên trán của cô, một cái anh dùng để lau cổ và tay cho cô. Việc quan trọng nhất bây giờ là giúp cô hạ sốt. Còn ăn uống, để sau cũng được. 39,5 độ. Đây là thuốc và một chút đồ ăn tôi mới mua. Chút nữa tỉnh thì cho cô ấy ăn rồi uống thuốc. Cũng không có gì đáng ngại lắm đâu. Cậu không cần lo. Cậu có thể tiếp tục dùng khăn ướt hạ sốt cho cô ấy. Giờ tôi phải quay lại bệnh viện rồi. Kỳ Thiên Ngạn nói xong liền đứng dậy rời đi. Khi bước tới cửa thì hắn đứng lại, quay ra phía sau nói. Tôi nghĩ cậu nên thay đồ cho cô ấy luôn đi. Bộ đồ cô ấy mặc đã ướt đẫm mồ hôi rồi. Sau đó hắn nhanh chân bước đi. Ở bệnh viện hắn vẫn còn rất nhiều việc chưa xử lý. Còn rất nhiều bệnh nhân đang chờ hắn về khám. Khi Kỳ Thiên Ngạn đã khuất bóng, anh mới nhìn lại người cô. Quả thật bộ váy ngủ này đã bị ướt đẫm rồi. Suy nghĩ một hồi, Lục Hạo Thiên mới bế cô lên trên phòng. Mở tủ đồ của cô ra. Lấy một chiếc váy ngủ được làm bằng lụa. Đem tới chỗ cô. Lại thêm một thời gian đấu tranh tư tưởng. Lục Hạo Thiên quyết định sẽ thay đồ cho cô. Bộ đồ trên người Hứa Giai Kỳ vừa được cởi ra. Lục Hạo Thiên liền hô hấp không thông. Mặc dù đang bị bệnh nhưng cô vẫn rất mê người. Anh tự nhủ với lòng sẽ không lợi dụng cơ hội để làm bậy. Lục Hạo Thiên cố gắng ổn định nhịp thở. Nhanh chóng mặc đồ mới vào cho cô. Ngay sau đó, anh chạy ngay vào nhà tắm tạt nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo lại. Chiếc áo khoác cũng bị vứt đi từ bao giờ. Lai cho tôi đi nèo. Cách chương.